tuệ ấy Purana chưa thành trụ. Do vậy ở đây, Isidatta có sanh thú khác với sanh thú của Purana. Như vậy, này Ananda, cả hai người này đều có thiếu sót một chi phần. Hôm nay chúng tôi hy vọng là âm thanh tốt, và để ôn lại cái bài hôm qua bà con nghe không rõ thì tôi phải nhắc lại một chút. Đó là có một câu hỏi được đặt ra trong cái bài kinh này. Là vì sao mà trên hình thức tức là lấy mắt mình nhìn á, thì có những người có cái nếp sống có vẻ đối lập nhau, một người thì đạo hạnh nghiêm cẩn, còn một người thì có vẻ sơ sài dễ ngươi, mà tại sao cái quả chứng, cái thành tựu tu hành á thì đôi lúc lại giống nhau. Thì Đức Phật này dạy rằng đó là tuyệt đối không nên vội vã dựa vào cái thấy của mình á để mà đánh giá hấp tấp một ai ở đời, bởi vì trong đây ngài xác định rằng chỉ có Như Lai hoặc những người giống Như Lai, thì trong chú giải nói rõ là Như Lai hoặc là các vị Phật khác thì mới có thể gọi là đánh giá một người một cách chính xác. Ở đây có hai cái vấn đề chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất là mình lo phần mình cũng cần gì phải đánh giá nhận xét ai. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cũng đừng tin lắm vào cái khả năng mà nhận xét đánh giá của mình. Cứ tùy duyên mà sống. Thương được thì thương, trọng được thì trọng. Người ta có cái để cho mình nghe thì mình lắng tai, người ta có cái để mình nhìn thì mình cứ nhìn để mình học hỏi. Chứ còn mà mình nhận xét đánh giá người khác dựa trên những cái tiêu chuẩn do chính mình đưa ra thì phải nói là chỉ có nguy hiểm thôi. Ở đây trong rung có nhiều người ngạc nhiên là vì đâu cái chuyện đó là được xài cái chữ là nguy hiểm, bởi vì đây là chúng tôi dựa trong kinh. Đức Phật ngày dạy rằng là cái kiểu mà đo lường như vậy là đem lại cho mình sự đau khổ, đem lại cho mình sự bất hạnh lâu dài là sao vậy? Nó lớn chuyện lắm chứ không phải ít đâu quý vị, tại vì có những cái trường hợp chúng ta tìm ra một cái đối tượng mà mình tưởng là minh sư thiện hữu, nó lớn chuyện là chỗ đó đó. Chính vì mình quá chủ quan, mình quá tự tin vào cái khả năng đánh giá nhận xét của mình, cho nên là mình tìm đến những cái người mà mình cho là minh sư thiện hữu, mà giờ cuối mình chỉ mất thời gian với họ thôi. Nhớ nha, mất thời gian với họ thôi. Bây giờ khi nói đến đây, quý vị mới thấy cái chuyện nhận xét đó nó quan trọng cỡ nào. Chính vì cái nhận xét đó, chính vì cái đánh giá mà mình mới cưới người này mà không cưới người kia, đến học với người này mà không đến học với người kia, giao du tiếp xúc với người này mà không có giao du tiếp xúc với người khác. Trong rung này trên 18 tuổi rồi, quý vị phải đồng ý với tôi một chuyện. Quý vị lớn lên rồi, quý vị đi vào đời, các vị có nghề nghiệp, các vị có thu nhập, các vị đã có thể tự mình sống ở đời được. Tôi đâu có cần ai. Bạn có thì tốt, cũng có thôi. Mình đó là mình nói cho nó sướng cái miệng mình thôi. Chứ thật ra đó, là không có ai ở trong cái cuộc đời này mà là không có một cái điểm tựa tinh thần và tình cảm. Chuyện đó không có, không có. Tất cả những cái gọi là qua lại tương tác của mình với cuộc đời đó, đó là cái người mà mình trọng hoặc là người mình thương, nó đều khởi đi từ cái nhận thức, từ cái quan sát, từ cái nhận xét của mình hết. Không có ai trong room này dám nói rằng là mình sống không có cần tới người khác. Tôi không tin. Không tin. Cha mẹ thì mình không có lựa chọn được, đúng. Cha mẹ thì mình không có lựa chọn được. Nhưng mà anh em thì được. Là sao ta? Cha mẹ thì bây giờ giàu muốn giàu không á, thì vẫn là cha, vẫn là mẹ, là những người đã tạo ra cái hình hài sinh học được của mình. Nhưng mà đến cả anh em thủ túc tình thâm á, mà mình vẫn có thể lựa chọn được. Lựa chọn là sao? Tức là trong cái quan hệ xã hội thì ai cũng đồng ý đó là anh ruột em ruột của mình. Nhưng mà trong đời sống thực tế đó, nếu mà họ không có hợp với mình thì mình hoàn toàn có thể coi như họ không có, chuyện đó không ai trách mình hết nha. Đó là anh em ruột đó, nói chi là vợ chồng, nói chi là bạn bè, nói chi là những người mình qua lại tù tạc trong cuộc sống. Quan trọng lắm quý vị. Mình chơi với ai, mình học với ai, mình thường xuyên gặp gỡ ai, chính họ đó đã làm nên một phần lớn cái cuộc đời của mình. Các vị làm ơn nhớ những cái điểm này. Mình cưới ai nè, mình cưới ai nha, mình cưới ai, mình lấy ai, mình thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ với ai, email, chat, rồi điện thoại, Facebook với ai, cái đó quan trọng lắm. Chính những cái người đó đó, họ đã làm nên một phần lớn cái cuộc đời của mình. Kể cả trường hợp quý vị không có nhìn nhận cái chuyện đó, thì cái chuyện đó nó vẫn là cứ hiện hữu, vẫn cứ đương nhiên tồn tại nha. Tại sao cái bài báo đó, cái loại cái trang báo đó mình thích đọc? Tại sao cái trang web đó mình thích đọc? Tại sao cái loại người đó mình thích giao du? Tại sao vậy? Trong cái sở của mình, trong sở mình nó có 80 người đồng sự, mà tại sao mình chơi có 3 người? Tại sao vậy? Trong biển người bao la mà tại sao mình lại yêu thằng Tí, thằng Tèo, con Lan, con Cúc mà không yêu người khác? Tại sao vậy? Đó là nhận xét của mình, quan sát của mình nha. Cho nên bài kinh này dạy mình một chuyện rất là quan trọng, đó là anh không thể sống mà không có thầy, không có bạn, không có trên, không có dưới, không có, chuyện đó không thể được. Và chính vì anh không thể sống thiếu cái người để anh thương và người để anh quý, cho nên anh phải đặc biệt cẩn thận, là thờ ai mà thương ai. Vì bởi vì chính những người người mà anh thờ, anh quý, anh thương, anh trọng đó, họ đã làm nên một phần đời của anh nhớ cái đó, nó quan trọng lắm. Và cái chuyện là đầu tiên có thể đó là anh phải nhớ rằng cái hình thức nó rất là đáng đáng ngờ nha. Cái hình thức, cái gọi là hình thức nó rất là đáng ngờ. Xin lỗi. Cái hình thức nó rất là đáng ngờ, rất là đáng ngờ. Thấy vậy mà không phải vậy, thấy vậy mà không phải vậy. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn đưa ra 6 trường hợp. Hai cái trường hợp đầu tiên á là người có thân khẩu ngon lành, nói năng sinh hoạt ngon lành, thanh tịnh, nhưng mà họ lại là người không có thiết tha với chánh pháp. Một người thì không có thiết tha với chánh pháp, một người có thiết tha, một người không có thiết tha. Nhiều người cứ tưởng rằng mình là có thân khẩu, có nghĩa là nói năng sinh hoạt hành động nếp sống ổn định, ok, thanh tịnh trong sạch là mình ngon lành. Chưa chắc, bởi vì tôi cũng đã có dịp tôi tiếp xúc những người phải nói đó là về đời sống của họ không có chỗ chê, nhưng mà khi tiếp xúc về lâu về dài đó, cực kỳ nhỏ mọn, cực kỳ nóng tính, cực kỳ bủn xỉn, cực kỳ tham lam, mà nhìn hình thức quay phim chụp hình phải nói là tuyệt hảo, nhưng mà về lâu về dài mới biết là họ có những cái nhược mà phải nói là không chịu nổi nha. Cho nên cái trong 2 hạng đầu tiên nó đều là thân khẩu thanh tịnh hết, ngon lành hết, nói năng sinh hoạt là hành động là ngon lành đó. Nhưng mà một hạng thì có thể gọi là chìm sâu vào biển pháp. Hôm qua tôi giải thích rồi, cái thể nhập tri kiến có nghĩa là hiểu được cái chánh pháp. Và cái tiếp theo là có được tìm thấy được cái niềm vui trong chánh pháp mà Ngài Minh Châu Ngài dịch là thời giải thoát. Đó là một sự nhầm lẫn nha. Cái đó đúng là tìm, gọi là Sama với căn với mút tinh, có nghĩa là tìm được cái niềm vui trong giải pháp. Thì cái người như vậy đó thì họ mới có cơ may tiến bộ, bởi vì chính ở trong đây Ngài có giải thích vì sao ta nói hạng thứ hai là tốt hơn, là cao quý hơn hạng trước. Vì chính họ đã sống theo cách mà pháp đã đẩy họ về phía trước, đẩy họ lên trên. Trong đây có nói cái đoạn đó. Chính trong đây Ngài nói nè, trong đây Ngài có nói là chính cái kiểu sống đó, của họ đó là chánh pháp mà đẩy họ lên trên. Còn nếu mà mình chỉ có thể vừa lòng với một hai cái đức hạnh nhỏ nhỏ, một hai cái hạnh lành nhỏ nhỏ mà lòng không có thiết tha với chánh pháp, mình tôi cho đó là đủ rồi đó, thì mình chỉ có đi xuống. Trong đây xài cái chữ thối đọa đó nha. Đó là 2 hạng đầu tiên. 2 hạng tiếp theo gọi là có khả năng kiểm soát được kiêu mạn và phẫn nộ, qua tôi đã giải thích rồi nha. Nhưng mà trong 2 cái hạng mà có khả năng là nhận diện chứ phải nhận diện ấy, nhận diện cái kiêu mạn và phẫn nộ, nó nghĩa là nhận diện được cái con người của mình đó, thì có một hạng đó thì gọi là thấy điềm đạm, nhu mì, chân mơ, điềm tĩnh, tiêu dao thoát sái, nhưng mà đó không có thiết tha với chánh pháp. Và chánh pháp ở đây là gì? Trong đây nói rõ đó là chính là lời Phật dạy, lời dạy của chư Phật ấy. Mà lời dạy của chư Phật chính là một phần trong cái gọi là tinh hoa giác ngộ của các ngài. Tôi không biết trong rung có để ý tôi nói chữ rất là kỹ, đó là lời dạy của chư Phật chỉ là một phần thôi, chỉ là một phần trong cái tinh hoa thôi. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái điều mà cỡ như mình đó, ngài nói ra mình cũng không hiểu. Rồi có những điều ngài thấy nói ra không có lợi cho mình, ngài cũng không nói. Nói ra mình không hiểu, ngài cũng không nói nha. Cho nên đó là những cái gì mà ngài nói ra đó là phải vừa cái tâm của mình và có lợi cho mình thì ngài mới nói. Cho nên tôi mới nói là những lời dạy của chư Phật chỉ là một phần của cái gọi là tinh hoa tuệ giác thôi. Và chính ngài cũng nói, chính ngài cũng nói rất rõ, cái điều mà ta giác ngộ đó nhiều như một khu rừng, mà điều ta nói ra trong bao nhiêu năm hoàng đạo chỉ là một nắm lá trong tay thôi. Hôm nay chúng ta có bỏ ra một đời cày xới đào sâu kinh điển thì cũng chỉ là quẩn quanh trong cái nắm lá đó của Thế Tôn để lại cho đời nha. Cho nên tôi nói những gì mà ngài dạy đó chỉ là một phần nho nhỏ trong cái biển tuệ giác bao la mênh mông của ngài, của chư Phật nha. Và đừng có nói ai xa mình này. Có những cái mình khi mình tiếp xúc với những có nhiều người tài gọi là trí thức thượng thừa đó, những gì mà họ viết, những gì họ nói thì chỉ là một phần nhỏ trong cái biết của họ thôi. Các vị có dịp các vị tiếp xúc, các vị sẽ thấy được đó. Những cái vị professor đại học các vị tiếp xúc, những gì họ nói ra là trong một cái bối cảnh đặc biệt nào đó, vì cái nhu cầu đặc biệt nào đó, vì một đối tượng thính giả đặc biệt nào đó, thì họ nói đề cập đến một vài chuyện đặc biệt nào đó rồi thì thôi. Những cái gì họ nói ra mà mình nghe được, mình đọc được, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái hiểu biết của họ thôi nha. Điều đó cho thấy rằng đó là chúng ta học Phật pháp đó, là chúng ta chỉ học được một phần nhỏ của Đức Phật. Tuy nhiên không học được cái phần nhỏ đó là chúng ta đừng hòng mà chạm vào cái gót chân của ngài. Mà cơ hội làm người rất khó, cơ hội gặp được chánh pháp rất khó, rất hiếm hoi, rất hạn hữu nha. Mà bây giờ mình chỉ vừa lòng với một phần đức hạnh của mình thì phải nói là tệ quá nha. Cho nên dầu chúng ta có là cái người gọi là thanh tịnh thân khẩu, dầu chúng ta là người có khả năng nhận diện được kiêu mạn phẫn nộ, nhưng chúng ta không thiết tha với cái việc mà trao dồi kiến giải Phật học thì coi như chúng ta vẫn chỉ có đi xuống thôi. Vì sao? Vì cái đạo hạnh của mình nó chưa đủ đâu quý vị, nó chưa đủ đô. Mà đôi khi cái khả năng nhận thức, suy tư, thấm thía tiêu hóa của mình nó cũng chẳng là cái gì đâu. Cho nên cái kẻ nào mà sớm đóng cửa lòng, sớm khép cái cửa tâm, sớm gọi là vừa lòng thỏa mãn với cái mình có, thì kẻ nó không có cách chi mà đi xa được hết nha. Các vị có nghe xuống, nghe rõ không? Và hai cái hạng cuối cùng là sao? Hai cái hạng cuối cùng đó là cũng có người. Hạng thứ ba, thứ tư đó là nhận diện được kiêu mạn và phẫn nộ. Kiêu mạn tức là cái lòng so sánh hơn bằng thua, còn phẫn nộ là bất mãn này kia, bất mãn người, bất mãn vật, bất mãn sự kiện, thì gọi là phẫn nộ nha. Thì trong bốn hạng cuối đó, thì hạng ba, hạng tư đó là có khả năng nhận diện được cái thói hư tật xấu của mình, thôi nói gọn đi, có khả năng nhận diện được cái thói hư tật xấu của mình, nhưng mà có người đó thì coi như là thỉnh thoảng cũng còn thích cái này cái kia. Cái này quan trọng lắm. Thấy hai vị thanh tịnh trong sạch, y áo trai nghiêm, nhưng mà cũng len lén thích một chút danh, thỉnh thoảng thích một chút lợi, thỉnh thoảng thích một chút tình cảm quan hệ với cư sĩ, ví dụ như vậy thì chưa khác. Và cái hạng thứ tư đó là có thanh tịnh, có khả năng nhận diện được tật xấu của mình, mà đồng thời so với hạng trước thì sạch sẽ hơn. Nhưng mà sạch sẽ hơn chỗ nào? Có nghĩa là còn có lòng thiết tha với chánh pháp, nhớ nha, còn cái lòng thiết tha với chánh pháp. Còn cái hạng mà có khả năng nhận diện nhưng mà không thiết tha chánh pháp thì không có đi xa được nha. Rồi tới hạng thứ năm, thứ sáu, có khả năng nhận diện được kiêu mạn và phẫn nộ, có nghĩa là có khả năng nhận diện được thói hư tật xấu, có khả năng nhận diện được cái nhược điểm của mình. Tuy nhiên còn thích nói, còn thích nói, người đó chưa khá, phải nói như vậy. Sẽ có một ngày quý vị hiểu rằng cái việc mà mình mở miệng ra đó là một chuyện bất đắc dĩ, bữa nay tôi muốn đề cập sâu về chuyện này nha. Tôi muốn điều đề cập sâu. Ngày hôm qua tôi tiếc lắm, tôi tiếc là cái ngày mà tôi có thể hoan nghỉ, tôi chia và sẻ nhiều thì cái máy nó trục trặc, máy chướng trùng trùng, quý vị biết không? Có những bữa tôi mệt le lưỡi đó thì máy bóp ngon lành, có những bữa mà tôi có đủ sức khỏe, có đủ cao hứng để tôi giảng đó thì nó trục trặc, tôi chán đời quá, cho nên giá nào đến 55 tuổi phải buông, tôi không thể chạy theo thế gian hoài được nha. Bây giờ các vị nghe tôi nói, mình chưa có biết đạo đó, mình chỉ sống theo cái mình thích thôi đó. Biết đạo rồi đó, học căn bản rồi đó, là mình chỉ không phải chạy theo cái thích mà phải chạy theo cái thiện. Nhưng mà sẽ có một ngày mình thấy cũng mới mệt mỏi trong cái thiện đó. Trước đây mình tắm là vì mình thấy nực, còn bây giờ nó là mình tắm và là bởi vì đó là trước đây mình tắm là vì mình muốn mát, mình muốn sướng cái thân. Bây giờ mình tắm là chỉ vì một nhu cầu, đó là nó dơ, nó rít thì phải đi tắm, chứ phải nó không xem nó là cái nhu cầu hưởng thụ. Và thêm một bước nữa, sẽ có một ngày mình thấy đó, ở ngoài lúc chưa biết đạo ăn là đi cầu ngon, cầu cái ngon, cầu cái thơm, đi tìm cái sang. Nhưng mà thêm một bước nữa thì là mình ăn ở trong cái chánh niệm, ăn ở trong cái quán tưởng thân này là bất tịnh, vật thực này là bất tịnh, đó là bước hai. Nhưng mà tới cái bước ba mới là đỉnh điểm tu hành, có nghĩa là phải có một ngày vẫn tiếp tục sống trong chánh niệm, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, ngay cả cái chánh niệm đó, nó cũng là khổ, phải đến cái bước đó thấy rằng mọi cái đức lành đều là khổ, vì là mình bị bệnh thì mình phải uống thuốc thôi, tất cả cái hạnh lành đều là thuốc uống hết. Mới sáng nay tôi làm mới là một bụng, là một vốc thuốc, mệt lắm nha. Cái chuyện mình bệnh là khổ mà uống thuốc cũng là khổ. Mấy con vi khuẩn vi trùng nó là nhân khổ, mà mấy cái viên thuốc nó cũng là nhân khổ. Nhưng bây giờ mình lấy cái nhân này mình trừ cái nhân khổ kia chỉ vậy thôi nha. Thì lúc mình chưa biết đạo đó là mình thích nói lung tung, biết đạo rồi đó là chỉ nói điều lành thôi. Nhưng mà thêm một bước nữa không muốn nói. Vì sao không muốn nói? Mệt mỏi. Lý do gì phải khai khẩu? Lý do gì ta phải mở miệng, quý vị? Không có lý do. Kẹt lắm đó. Vì giúp người đó thì hiền thánh mới mở miệng. Chứ các vị về, các vị ngồi rồi bị xếp bằng lại, các vị nằm gác chân chữ ngủ chữ bát, các vị nghĩ thì có lý do gì để chúng ta mở miệng nếu không phải để giúp người khác? Mở miệng ra làm cái gì? Những cái mà anh sợ chứng sợ đắc, anh im miệng là anh an lạc với nó không sướng hơn hay sao? Phải mở miệng ra làm cái gì? Nói ra người ta có hiểu hay không, người ta có chia sẻ hay không? Và nếu mà người ta cùng đẳng cấp với mình á, thì người ta cũng chẳng như cần nghe mình nói nha. Còn nếu người ta hơn mình thì khỏi nói, còn nếu mà người ta kém hơn mình có chắc gì nó muốn nghe mình nói? Trong cái thời gian đó mình sống một mình chánh niệm tỉnh giác, chìm sâu ở trong cái biển trí tuệ kinh tạng, thử sung sướng hơn hay không nha. Cho nên là có khả năng nhận diện được có hiện tượng xấu, nhưng mà còn thỉnh thoảng thích cái này cái kia, đó cũng là một cái vấn đề của người tu hành. Mà còn cái cuối cùng là sâu sắc kinh khủng. Anh tu hành ngon lành thế nào mà anh còn có cái muốn nói đó là chưa được. Anh còn có cái muốn nói đó, trong đây gọi là alapasalapa. Anh còn muốn nói là chưa khá. Kể cả anh chia sẻ cái kinh nghiệm để cho người khác quan hỷ, đủ thù cái này vô cùng, cái gì biết không? Để con kể cái này cho suy nghe, suy quan hỷ. Tôi nghe tới đó là tôi đã thấy ghét rồi. Hả? Tôi nghe đó là tôi đã thấy ghét rồi. Tôi lạy bà con đừng có bao giờ mà đi mà khoe tôi đó. Để con kể cho suy nghe này quan hỷ lắm. Lúc này đó là coi như là ngồi 3-4 tiếng là chuyện nhỏ. Lúc này đó là coi như là lên trình pháp là thiền sư chỉ có khen thôi. Lúc này là coi như là các tiểu đại quan nghi đó là coi như là không có thể nào lơ đễnh. Khi nào mà họ nói họ không lơ đễnh có nghĩa là họ đang lơ đễnh bậc thầy đó quý vị, bởi vì một cái hành giả mà coi như miên mật nghiêm cẩn đó. Thêm một việc là nó mệt một việc. Anh đi đứng nằm ngồi anh chánh niệm là đã đủ mệt rồi. Hít vào thở ra chánh niệm là mệt rồi. Ghi nhận cái tâm muốn nói nó đã mệt rồi, bây giờ còn vừa nói vừa chánh niệm thì mệt lắm. Và anh cứ nhớ chừng thế này, cái thời gian đó anh chánh niệm không có nhiều. Vì sao? Vì phiền não bủa vây trùng trùng, vì cái mạng của anh nó mong manh, vì ngoại trần nó luôn luôn nó chật chờ, nó làm phiền anh, nó quấy nhiễu anh. Mạng anh này mong manh mà ngoại trần thì chật chờ, mà nội tâm của anh này luôn luôn trong cái tình trạng là rất là gọi là đang bỏ ngỏ thường xuyên nha. Cho nên đó là chánh niệm từ lúc nào làm ơn câm cái miệng, làm ơn thủ khẩu như bình, im lặng để mà tu tu cái hạnh nghiêu sò ốc thén nha. Có nhiều người tôi nói với họ mà giận họ đòi chém tôi. Tôi nói như du đó, không có cần thờ Phật, du chỉ treo du ra cái nhà hải sản du chụp cho tôi mấy cái con mà nghiêu sò ốc hết, du treo lên tường là du đã đắc đạo rồi nha. Chứ còn du treo hình Phật nói với du nó xa lạ lắm. Tôi nói thiệt, họ giận tôi. Tôi nói du treo hình Phật mà du không có hiểu Phật không, thì du treo làm cái gì? Chỉ thêm cái phần bất kính chặt phòng thôi. Du ra ngoài nhà hải sản du chụp cho tôi vài cái tấm ảnh nghêu sò ốc hến mực là cá gì đó, mấy con này nó im im đó, anh chụp gì anh treo lên phòng anh tu cái hạnh nghêu sò ốc hến là coi như anh là đắc một cái đẹp nha. Cho nên đừng có chê cái mấy cái nghêu sò ốc hến đó, mà cái hạnh tu đó là giáo chủ, nó là đạo sư, nó là minh sư, nó là thiện hữu của mình đó. Nói bậy là không nên nói đã đành, mà nói điều lành đó thì cũng chỉ có một ít lý do lại cho mình mà nói thôi. Tôi nói chậm lại nha. Nói tào lao hại mình hai người là dứt khoát, là đương nhiên là không nên nói. Mà ngay cả nói cái chuyện hay chuyện lành đó thì cũng phải tùy lúc. Trong kinh kêu là kali nát là đúng lúc đúng thời, ở đây gọi là kala lan, có nghĩa là cũng phải tùy thời nha. Rồi như vậy thì là bài kinh này nếu đọc một mình thì không thấy lớn chuyện, nhưng mà đọc kỹ lại có chia sẻ có tham khảo thì cũng thấy nó lớn chuyện. Vì tôi ôm lại nội dung sơ sơ nha. Có nghĩa là chuyện đầu tiên, anh không để sống mà không có thầy bạn, cho nên anh phải tuyệt đối cẩn trọng trong cái chuyện nhận xét đánh giá thầy bạn, bởi vì chính họ là những người làm nên một phần đời của anh đời này và kiếp sau nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, có những người trên hình thức nhìn rất ok nhưng về cái nội hàm của họ đầy dẫy vấn đề. Có kẻ thỏa mãn quá sớm với những thành tựu quả chứng của mình, có những kẻ thấy thanh tịnh trong sạch về hình thức nhưng mà trong tâm còn gọi là le lối lén lút, len lỏi những cái gọi là đam mê thích thú này nọ là chưa khá. Và cái cuối cùng, kẻ nào dầu tu giỏi bằng trời nhưng mà còn muốn mở miệng ra với đời, kẻ đó chưa khá. Đây là cái điều gọi là một cái nhược điểm gọi là chí tử của chúng ta nha. Sẽ có một ngày mình thấy mình sạch như pha lê, mình thánh như là thánh, nhưng mà còn muốn mở miệng chưa phải là thánh. Thánh không phải là cái người yếm thế tị nhân, không phải. Nhưng mà có điều là thánh chỉ làm cái gì thật sự cần thiết thôi. Không nói bậy đúng, nhưng mà cái điều lành á cũng phải là kiệm lời, quý vị hiểu không? Điều lành cũng phải kiệm lời. Anh còn muốn chia sẻ là anh chưa khả, phải nói như vậy. Anh chỉ có một trường hợp là không nói không được thì anh mới nói. Cho nên đó là người ta nói rằng im lặng như vàng, ta chỉ nên nói cái gì quý hơn vàng. Cái câu này nhiều người nghe có một nửa thôi, họ chỉ nghe được có một câu là im lặng như vàng, là họ cứ chớp được có một câu, mà họ nửa câu sau cực kỳ quan trọng thì họ lại nuốt cha nó, họ không có nghiệm nha. Im lặng quý như vàng, phải nên ta chỉ nói những gì quý hơn vàng. Và nhớ cái này là quan trọng lắm nha. Rồi đó là mình ôm bạn qua đó, và tôi nhắc lại một lần nữa, chưa biết đạo thì coi như là còn chạy theo cái thích, biết đạo rồi thì chạy theo cái thiện, biết thêm một bước nữa thì thấy rằng tất cả mọi thứ đều là khổ, đều là mệt mỏi, thì sống thường trực trong cái nhận thức như vậy đó thì phải khá. Vì đâu? Vì khi mình thấy mọi thứ là khổ, mọi thứ là mệt mỏi, rồi là anh mới thấm được thế nào là khổ đế. Mà anh thấm được khổ đế thì anh mới có cái cơ may mà anh lìa được cái tập, bởi vì tập đế là niềm đam mê trong khổ. Còn nhớ cái này không? Khi mà hiểu được mọi thứ thiện ác buồn vui đều là khổ đó, thì anh mới có cơ mà anh chán đó, anh không còn đắm đuối trong đó. Người không biết đạo, cái này phải ghi nè, người không biết đạo đam mê trong quả lành, người biết đạo rồi đam mê trong nhân lành, mà nhân lành đó thì nó lại là mẹ của quả lành, mà quả lành đó nó là một gốc, nó là một nửa phương trời sinh tử. Nhớ cái này nha, nhớ. Chưa biết đạo thì mê quả lành. Tại sao nguyên cái đám nó bay ghi mấy câu này? Chưa biết đạo thì mê quả lành. Quả lành là gì ta? Đẹp nè, giàu nè, sướng nè, khỏe mạnh nè, uy tín, quyền lực, tình bờ, tiền bạc, tình yêu. Đó gọi là quả lành. Chưa biết thì móc gì hết là mê quả lành. Nhưng mà biết đạo rồi là mê cái nhân lành, khoái ngồi thiền, khoái nghe pháp, khoái tụng kinh, khoái cầu nguyện, khoái lần chuỗi, khoái niệm chú, khoái lập. Biết đạo rồi khoái nhân lành. Nhưng mà tới hồi hành đạo, liễu đạo thì lại thấy không, tất thảy đều là mệt. Nhưng có điều mình vì muốn thoát cái sinh tử mà phải chấp nhận cái mệt này để dứt hẳn toàn bộ bao nhiêu cái mệt khác. Phải nói như vậy nha. Cái này quan trọng lắm. Cho nên đến đây mình thấy, thì ra tu cỡ nào tu mà còn thích cái này thích cái kia là chưa cả. Rồi thêm mật nữa, không còn thích gì nhưng mà đó còn muốn nói, còn muốn chia sẻ, thì có nghĩa là còn lén lút le lói, thấy mình hay, thấy có gì đó là thú vị. Đến một lúc chúng ta thấy rằng mở miệng là một cái mệt, mở miệng là một cái mệt, gặp gỡ là một cái mệt, nói chi là chuyện ăn uống tắm rửa và bao nhiêu chuyện sinh hoạt trong đời sống, thì nói gì là chỉ riêng cái chuyện tắm rửa thôi, chỉ riêng cái chuyện mở miệng thôi. Trước đây mình cho nó là những nhu cầu sinh học cấp thiết, bây giờ mình thấy nó cũng là mệt. Nhưng mà nói như vậy tôi không hề có ý kiến bà con ở dơ, không hề nói bà con đừng đánh răng này, cái đó là tôi không chịu trách nhiệm cái vụ đó. Tôi chỉ nói cho biết rằng hãy luôn luôn sống bình thường như mọi người, đừng có sống quái dị cổ quái không có tốt, nhưng mà luôn luôn trong một nhận thức tất thể những cái hạnh lành đều là mệt mỏi, mỗi sinh hoạt cần thiết cũng đều là mệt mỏi, nhớ nha. Chứ còn nghe này xong rồi mà thấm thiết thì cái kiểu riêng thì cái cách riêng đó. Rồi ít bữa mà tôi gặp nhau mà tôi phải bịt mặt như là ninja, nó hôi rình đó, là cái đó là tôi không chịu trách nhiệm. Không có cái đạo nào dạy mình để dơ cái chân ấy. Dạy mình sống vệ sinh trong tâm thức và trong đời sống vật chất thể xác, chứ không có đạo nào dạy mình để dơ, cái đó là tà nha. Rồi cái kinh